Chương 475, Thám Minh 2012-168, 57, 39 số lượng NG4, 2917 xạ xù kẻ. Ngươi tại sao có thể đối với nạ rủ tổ như vậy nhiều năm như vậy? Nạ rủ tổ vẫn vì dẫn xạ xù kẻ trở về cổ nổ hà mà nỗ lực, chưa từng có lười biếng quá. Cuối cùng gặp nhau thời điểm, xạ xù kẻ lại lớn tiếng đối với nạ rủ tổ rít gào, gọi nạ rủ tổ câm miệng. Coi như là yêu lấy xạ xù kẻ xạ cụ dạ đều cảm nhận được vô tận phẫn nộ, lập tức từ trong đám người đi ra, bước nhanh đi tới nạ rủ tổ bên cạnh, hướng về phía xạ xù kẻ lớn tiếng chất hỏi, nạ rủ tổ là ôm tâm tình như thế nào? Hoa thời gian dài đến tìm kiếm xạ xù kẻ ngươi, vô luận nghe được ngươi bất luận cái gì mặt trái nghe đồn, hắn đều tin tưởng vững chắc ngươi vẫn là đồng bạn, coi như tất cả mọi người ở nhằm vào xạ xù kẻ ngươi. Chỉ có nạ rủ tổ hắn vẫn muốn cứu ngươi a, coi như là hiện tại hắn vậy, ngươi nói hắn muốn phải cứu ta làm sao cứu ta? Sở xạ nổ từ từ biến mất, xạ xù kẻ tinh hồng xạ dỉn gẳng gắt gao trừng mắt xạ cụ dạ, sợ đến xạ cụ dạ không nhịn được run vài cái. Cái này đối mặt xạ xù kẻ nghi vấn, xạ cụ dạ nhất thời nghẹn lời, quả thực, vẫn muốn giải cứu xạ xù kẻ, nhưng không ai suy nghĩ quá, phải như thế nào cứu rồi xạ xù kẻ. Cứu ngươi thoát ly cửu hận, ta nhất định phải cứu ngươi rời báo thù vũng bùn. Nạ dù tổ chen vào, vẻ mặt kiên định nói. Chỉ bằng ngươi hừ hừ. Xạ xù kẻ bĩu môi khinh thường, không cần như thế, ta báo thù màn che đã kéo ra. Ngay mới vừa rồi ta rốt cục tiêu diệt một cái hại chết ỉ trịa cựu địch. Ta ở nơi này tiêu diệt một cái cổ nổ hạ cao tầng, cũng là cổ nổ hạ người cuối cùng thế hệ trước cao tầng lý ra. Cái kia gọi ủ tạ tản cổ hạt ra hỏa. Bao quát bảo hộ của nàng hơn 10 vị cổ nổ hạ ám bộ, tất cả đều bị ta giết chết. Xạ xù kẹ hai tay hoàn ngực, vẻ mặt tự hào nói. Thật đúng là trước nay chưa có cảm giác à, ta có một loại bị ô nhục ủ trí hạ bộ tộc đạt được thanh tẩy cảm giác, có một loại làm cho ủ trí hạ bộ tộc triệt để thoát ly cái này hư thối bất lạn nỉ dạ thế giới cảm giác các ngươi là không có khả năng hiểu, ta sở tác sở vi, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Cũng là các ngươi cổ nổ hạ vẫn kỳ vọng sự tình, các ngươi từ thật lâu trước vẫn phủ định ủ trí hạ, ta đây giống như các ngươi mong muốn, đem ủ trí hạ bộ tộc từ bên trong trí nhớ cắt bỏ đi qua đem. Bọn ngươi, đem cổ nổ hạ nhân hết thể chém hết sát tuyệt, chặt đứt hết thể cùng cổ nổ hạ ràng buộc, mới có thể xưng là thánh tẩy, đây mới là ủ trí hạ bộ tộc chân chính phục hưng. Nhìn đã triệt để điên cuồng lên xạ xù kẻ, cả xỉ thở dài một hơi. Cựu hận tích lũy đã hoàn toàn cải biến xạ xù kẻ, nói cho cùng, hắn chính là cái thời đại này người bị hại. Nạ dù tổ cùng xạ cụ giả cũng loáng thoáng cảm thấy điểm này, cho nên càng cả xỉ con mắt từ từ đóng lại chợt mở ra, cái này phải là của ta trách nhiệm. Nạ dù tổ, xạ cụ giả, các ngươi nhanh lên một chút ly khai chỗ này. Quyết định một cái quyết tâm, cả xỉ đối với bên cạnh hai người nói. Cả xỉ lao sư. Ngươi xạ cụ giả cấp bách vội vàng hỏi, bây giờ xạ xủ kẹ nhưng là một đầu kinh khủng ác ma, cả xì lưu lại, nhất định sẽ bị giết chết. Ở lại chỗ này, các ngươi sẽ thấy không muốn nhìn thấy nhất một màn, thừa dịp hiện tại mau rời đi đi. Các ngươi ở lại chỗ này không được bất kỳ tác dụng gì, huống hồ, các ngươi tâm tình của mình, chính mình hẳn giải khai đi. Không để ý tới xạ cụ giả sốt ruột, cả xì kiên định nhìn về phía xạ xủ kẹ. Trong tay nhẫn đao bị cả xì thật chặt nắm bắt. Cả xì lao sư, ngươi nói sẽ thấy không muốn nhìn thấy nhất một màn, ngươi là muốn giết xạ xù kẻ sao? Nạ rủ tổ hướng về phía từng bước đi hướng xạ xù kẻ cả xì hỏi, biểu tình mang theo một chút thống khổ. Các ngươi đi mau. Cả xì cũng không trả lời, mà là thận trọng nâng lên trong tay mình nhẫn đao, hành động của hắn biểu lộ ý tứ của hắn, cố nô hạ đối với phản nhận xạ xù kẻ tiến hành phát lệnh truy nã. Bọn họ thầy trò ở chỗ này làm kết thúc. Kakashi, đối mặt xạ xù kẻ, ngươi sẽ rơi vào trong nguy hiểm, hay là giao cho ta đi. Veo một cái, nạ dù tổ liền chắn Kakashi trước mặt, tay trái thật nhanh nhấn Kakashi chậm rãi ngẩng nhẫn đao, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, thiên lam sắc trong mắt, mang theo màu vàng phù văn, không nghiêm túc nhìn, còn tưởng rằng thoa lên màu da cam nhãn ảnh đây, tiêu thất thời gian dài như vậy, lần nữa trở về, nạ dù tổ đã trở thành tiên nhân. Vốn là vì giải cứu háo sắc thiên nhân, không nghĩ tới, phía trước nhất đúng quả thực ràng buộc cuộc đời huynh đệ, xạ xù kẻ trong lòng của ngươi còn không có đáp án. Một trận chiến này hay là giao cho ta đi. Cho dù là hy sinh, ta cũng sẽ không khiến xạ sủ kẻ ở tàn hại một gã cổ nổ hạ nì ra. Đẩy ra rồi nạ rủ tổ tay, cạ cạ sĩ vẻ mặt bình thản nói rằng, trong lòng có quan sát hại xạ sủ kẻ ý niệm trong đầu, lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Cạ cạ sĩ lao sư, ta đã có đáp án. Nạ rủ tổ lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói rằng, ta đồng dạng sẽ không lại để cho xạ sủ kẻ sát hại một đồng bạn, giao cho ta đi. Loan thoáng, cạ cạ sĩ từ nạ rủ tổ trên người, thấy được hai cái thân ảnh khổng lồ, một cái đệ tứ hồ ca, kia chấp vàng nạ mỉ cạ giờ mì nạ tổ, một cái tam nhẫn tiên nhân, dì dẻ dạ đại nhân. Nhìn vẻ mặt kiên nghị nạ rủ tổ, cạ cạ sĩ từ từ xốp lại đi, vậy giao cho ngươi đi, chớ để cho mọi người thất vọng rồi. Vừa nói, cạ cạ sĩ đối với vẻ mặt buồn thiu xạ cụ dạ chào hỏi một cái, hai người cực nhanh rời đi. Nạ rủ tổ mịt mờ ám chỉ, làm cho xạ cụ dạ nội tâm quấn quýt từ từ thả ra. Ở cuối xe, ngươi không phải của ta đối thủ, đối mặt toàn thân đều là sơ hở ngươi, ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn đứng một mình ở trước mặt mình nạ rủ tổ, xạ sủ kẹ mặt coi thường nói rằng, nạ rủ tổ đến cùng có bao nhiêu cân lượng, xạ sủ kẹ nhưng là hiểu rõ nhất, lần trước ở họ rổ xì mà căn cứ gặp mặt, thực lực của người này hầu như liền không có chút nào tiến bộ, luôn là tốn lãng phí ở tìm kiếm mình trên người, nạ rủ tổ nhưng là chỉ hoãn tu hành. Đối với lần này, xạ sủ kẹ không có chút nào hổ thẹn. Không thử một lần, ai biết được nạ rủ tổ cười cười, không thèm để ý chút nào nói rằng. Xạ sủ kẹ, ngươi nhân sinh của ta có lẽ sẽ, hoàn toàn đảo cũng nói không chừng đấy chứ. Xạ sủ kẹ, ngươi cũng biết đi, ta từ trước bị thôn bên trong mọi người chán ghét, lý do chính là ta trong cơ thể cửu vĩ. Ta từ trước cũng rất hận bọn họ, cũng nghĩ tới muốn đi gặp bọn họ báo thù. Chỉ cần đi nhầm một bước, khả năng sẽ giống như ngươi làm ra như thế kinh khủng sự tình tới. Ta từng cho là ta cùng bất luận kẻ nào cũng sẽ không có ràng buộc, ở gặp phải ngươi và ý dù cả lao sư trước. Thế nhưng, là ngươi cùng ý dù cả lao sư cứu vớt tự giận mình ta. Ta cũng biết ngươi bất cứ lúc nào đều là lẻ loi một mình, chứng kiến thân ảnh của ngươi, cảm thấy có một cùng ta tình cảnh giống nhau người đang, ta cũng hơi cảm giác an tâm. Ta và ngươi khi đó vẫn là hài tử, bây giờ nghĩ lại một cái, ta lưng đeo cửu vĩ, ngươi lưng đeo ủ trí hạ nhất tộc số mệnh, chúng ta lưng đeo tương tự chính là vận mệnh, thực sự là đủ châm chọc ca nói vừa nói, nạ rủ tổ một tay sờ soạng lấy phần bụng, một bên từ từ rơi vào trầm tư. Quả thực đủ châm chọc, tương tự vận mạng người, một cái đã bắt đầu phản kháng cùng báo thù, một người, lại như cũ mình chìm đắm trong gồng xiềng của vận mệnh bên trong. Nhìn nạ rủ tổ cầm hai người làm so sánh, xạ sủ kẻ khinh thường nói. Có lẽ vậy. Nạ rủ tổ đột nhiên gãi đầu bật cười cười, ta thấy ngươi thời điểm, kỳ thực lập tức muốn cùng ngươi tiếp lời đây. Bởi vì có chút vui vẻ, cảm thấy là của ngươi nói, nhất định có thể đủ lý giải ta, nhưng ngay lúc đó liền buông tha. Đối mặt làm cái gì đều siêu quần bạt tùy ngươi, ta vô cùng ước ao, liền tự ý quyết định đem ngươi làm ta đối thủ. Từ khi đó bắt đầu, ngươi liền trở thành ta mục tiêu. Làm cho hai bàn tay trắng ta đây có ràng buộc, ở đệ thất tiểu đội, cùng ngươi cùng với xạ cụ giả cùng một chỗ. Ta vì có thể trở nên giống như ngươi cường đại, đẹp trai, vẫn truy tầm ngươi bước chân, không ngừng mà đi về phía trước. Ta có thể gặp phải ngươi, thật là quá may mắn. Nói rằng cuối cùng, nạ dù tô mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ.